Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1149, chương 590, Dragon. Mới mạo hiểm lại bắt đầu, từ sở dịch thu hoạch được liên quan tới, chúa tể, tin tức về sau. Truyền thuyết bên trong, Tu La, mất đi tung tích. Gặp dự đoán quả nhiên là biến thành sự thật. Tại không có Tu La Ma tượng quân cờ về sau, sở dịch hải tặc thế giới biến đến bình tĩnh rất nhiều. Cho nên không chỉ là sở dịch tiến về đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới bắt đầu mới mạo hiểm. Hắn hải tặc thế giới bên trong đồng dạng có vô số người mở ra mới mạo hiểm. Nói thí dụ như mũ rơm đoàn hải tặc, lại nói thí dụ như ây dâu trắng đoàn hải tặc. Từ khi sở dịch trong thế giới chiến loạn bắt đầu, thật lâu không có triển khai mạo hiểm mũ rơm đoàn hải tặc có thể nói là ngột ngạt. Thừa dịp, sát thiên, đoàn hải tặc chỉ là hướng thiên long người tuyên chiến khe hở. Lại một lần theo Sabaody quần đảo xuất phát, bắt đầu tân thế giới bên trong mạo hiểm lữ trình, mà ây dâu trắng đoàn hải tặc thì là khác biệt. Bọn họ là vì khôi phục trước kia vinh quang mà chiến. Giữa hai bên mạo hiểm thì biến đến hoàn toàn khác biệt lên. Luffy mũ rơm đoàn hải tặc là đang hưởng thụ mạo hiểm sinh hoạt. Mỗi một lần đi ngang qua tân thế giới hòn đảo, đều sẽ thăm dò tân thế giới bên trong hòn đảo có ý tứ sự tình. Mà lại, Luffy mũ rơm đoàn hải tặc nguyên bản tựa như là nhà mạo hiểm đồng dạng. Mỗi một tòa tân thế giới trên đảo muốn là tao ngộ không công bằng sự tình. Luffy mũ rơm đoàn hải tặc tựa như là lúc trước hải quân đồng dạng. Bắt đầu ở tân thế giới trên đảo bảo trì lấy chính nghĩa. Đương nhiên, mũ rơm đoàn hải tặc, chính nghĩa, là một mặt. Hoàn toàn liền muốn nhìn mũ rơm đoàn hải tặc trước gặp phải người là người nào. Mới có thể phán đoán mũ rơm đoàn hải tặc, chính nghĩa, đến cùng là như thế nào. Nói thí dụ như, sát thiên, đoàn hải tặc cùng thiên long người ở giữa đi. Muốn là mũ rơm đoàn hải tặc người trước gặp phải tố khổ thiên long người. Bọn họ liền có khả năng cảm giác sát thiên, đoàn hải tặc là tà ác. Dù sao người ta thiên long người cũng là hành xử chính mình quý tộc quyền lợi mà thôi. Các ngươi sát thiên, đoàn hải tặc dựa vào cái gì kêu đánh kêu giết. Muốn tiêu diệt cái gọi là tạo vật chủ, đâu. Thế mà mũ rơm đoàn hải tặc trước gặp phải là sát thiên, đoàn hải tặc. Biết thiên long người nô dịch nhân loại hành động, tự nhiên là phẫn nộ thiên long người cao ngạo. Bất quá tại tân thế giới đường đi bên trong, sở dịch cũng không thể nói mũ rơm đoàn hải tặc hoàn toàn là chính nghĩa. Dù sao bọn họ, chính nghĩa, hơi có chút một mặt. Có lúc có thể trợ giúp tà ác một phương lần nữa khôi phục tà ác. Có lúc có thể là phá hủy một hòn đảo văn minh. Đây đều là thường có chuyện. Chỉ là, sát thiên, đoàn hải tặc người càng nhiều là đang chú ý thiên long người hành động. Cho nên mũ rơm đoàn hải tặc mạo hiểm, sát thiên, đoàn hải tặc người cũng không có để vào mắt. Khả năng tại một ngày nào đó, sát thiên, đoàn hải tặc người khả năng mới sẽ biết. Mũ rơm đoàn hải tặc mạo hiểm tương lai có thể nhấc lên như thế nào gợn sóng. Đáng tiếc, Luffy chính là sở dịch huynh đệ. Sát thiên, đoàn hải tặc người tạm thời chỉ có thể chiếu cố Luffy. Căn bản là không có biện pháp đoán được Luffy tương lai gây ra phiền phức đến cùng có bao nhiêu. Lại nói A phương diện hiển nhiên là muốn so Luffy bớt lo nhiều. Dù sao A chỉ là vì khôi phục lúc trước dâu trắng đoàn hải tặc vinh quang. Để dâu trắng đoàn hải tặc một lần nữa có thống trị tân thế giới năng lực thôi. Thực điểm này cũng không khó. Riêng là tại A dâu trắng đoàn hải tặc đã là nhập vào sát thiên đoàn hải tặc tình huống dưới. A muốn tại tân thế giới bên trong khôi phục địa vị. Quả thực cũng là nhẹ nhõm không thể lại nhẹ nhõm sự tình. Tân thế giới bên trong còn có ai? Lúc trước, Bách Thú, Kaido, Big Mom, Salad Linlan đều bị sở dịch giải quyết hết. tân thế giới bên trong trừ tóc đỏ đoàn hải tặc bên ngoài. Còn thừa cũng là ây dâu trắng đoàn hải tặc. Khả năng, tại tân thế giới bên trong chinh chiến trên đường, ây sẽ gặp phải một số mới thò đầu ra đoàn hải tặc. Muốn thành tựu trước kia, tứ hoàng, bá nghiệp. Thế mà những thứ này đoàn hải tặc vừa mới lộ diện. Ây liền mang theo một đám dâu trắng đoàn hải tặc thế lực còn sót lại. Tiến đến tiêu diệt bọn họ. Chậm rãi, chỉ là dùng thời gian mấy tháng mà thôi. Ây chính là leo lên, hoàng vị. Trở thành tân thế giới bên trong, tứ hoàng, một trong. Mà làm cho, tứ hoàng, danh hào danh phó thực một số. Trong vùng biển rất nhiều người lại là đem một vài không có tư cách xưng là, tứ hoàng, người. Biến thành bây giờ tân thế giới bên trong, tứ hoàng. Đối với những thứ này hữu danh vô thực, tứ hoàng. Sang cùng ây hiển nhiên là thấy ngứa mắt. Chỉ là làm, sát thiên, đoàn hải tặc cùng thiên long người chiến hỏa rốt cục muốn tràn ngập tại tân. Thế giới lúc, sang cùng ây tạm thời không có thời gian tiến đến ý hội đám đạo trích kia. Cơ hồ trong cùng một lúc bên trong bắt đầu chuẩn bị chiến đấu. Bọn họ rõ ràng là chuẩn bị cải biến sở dịch cái này hải tặc thế giới bên trong thế lực phân bố. Để đã từng bị gọi là tạo vật chủ, thiên long người hoàn toàn diệt tuyệt. Mà sở dịch trong thế giới này mắt thấy liền muốn nghênh đón thay trời đổi đất biến hóa lúc. Sở dịch chính mình thì lại yên lặng tiến về một chỗ đa nguyên vũ trụ. Bình hành thế giới hải tặc thế giới. Chuẩn bị nhìn xem phải chăng có thể hấp thu toàn bộ thế giới lực lượng. Giống như là hấp thu hết, chúa tể, thân thể một bộ phận. Thế mà sự tình thực phi thường đáng tiếc. Làm sở dịch xuyên thẳng qua đến chỗ này đa nguyên vũ trụ. Bình hành thế giới thời điểm. Sở dịch chính là phát hiện chỗ này đa nguyên vũ trụ. Bình hành thế giới bên trong có thần che chở. Bất quá hơi chút suy nghĩ một chút. Sở dịch cũng liền tiếp nhận đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới hải tặc thế giới, vì sao có thể có, thần, che chở. Cái này hiển nhiên cũng là, thần, ở giữa quy tắc ngầm. Làm, chúa tể, vẫn lạc diễn hóa thành hải tặc thế giới về sau. Không phải là không có người muốn chiếm lấy, chúa tể, thân thể. Dù sao cướp đi, chúa tể, thân thể. Thế nhưng là đại biểu cho có thể siêu việt trở thành mới, chúa tể. Nhưng đa số, thần, đều muốn cướp đi, chúa tể, thân thể thời điểm. Chiến tranh liền bắt đầu. Chúa tể, thân thể bị lấy ra thành một đoạn lại một đoạn. Thành vì cái này đến cái khác hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ. Bình hành thế giới, sau đó, thần, nhóm liền bắt đầu đàm phán. Yêu cầu mỗi người cũng không thể trực tiếp chiếm lấy, chúa tể, thân thể. Chỉ có thể phái ra, người phát ngôn, tại, chúa tể, bên trong thân thể hành tàu. Lĩnh ngộ, chúa tể, bên trong thân thể ảo diệu. Cái này hiển nhiên cũng là, người phát ngôn, sinh ra nguyên nhân. Đương nhiên, thần, có thể là không có cách nào tại, chúa tể, bên trong thân thể hành tàu. Đây cũng là... Người phát ngôn, sinh ra một trong điều kiện tất yếu đi. Lại sau đó, cũng là sợ có, thần, chiếm lấy, chúa tể, thân thể trực tiếp tiến hành tu luyện. Mỗi một chỗ hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới đều có, thần, tại thủ vệ. Nếu là có người vọng tưởng cướp đi, chúa tể, thân thể tu luyện. Người kia rất có thể đứng trước vô số, thần, vây công. Giống như là sở dịch hải tặc thế giới, muốn là sở dịch không có phán đoán sai lời nói, trông coi chỗ đó, thần, có khả năng cũng là quân hành giáo, thần. Cộng thêm nguyên lai nắm giữ, huyết dịch pháp tắc, thần. Tu La Ma tưởng có thể nói là lòng lang dạ thú. Sử dụng sở dịch tay chuẩn bị diệt trừ rơi, quân hành giáo, thần. Cộng thêm cái kia nắm giữ, huyết dịch pháp tắc, thần. Một điểm hy vọng cuối cùng. Cuối cùng luyện hóa sở dịch hải tặc thế giới. Hấp thu huyết dịch pháp tắc. Trở thành siêu thoát tồn tại. Trở thành một đời mới. Chúa tể. Đương nhiên, bởi vì Sở Dịch cũng không phải là một khỏa nghe lời quân cờ duyên cớ. Sau cùng Tu La Ma Tượng không thể thành công, nhưng Sở Dịch không có khả năng mặc kệ Tu La Ma Tượng về sau mưu đồ. Hắn tương lai mưu đồ khẳng định liên quan đến Sở Dịch chính mình. Cái kia tiếp tục mạnh lên cũng là Sở Dịch bước kế tiếp muốn hoàn thành nhiệm vụ. Ngay sau đó bước vào chỗ này đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới trong nháy mắt, Sở Dịch cũng cảm giác được mấy cái đạo mục quang chú ý. Tâm đạo chỗ này đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới bên trong, thần chú ý chính mình hiển nhiên là vì chú ý sau lưng mình Tu La Ma Tượng. Sở Dịch khuôn mặt vung lên một vệt nhấp nhô chế giễu. Chợt bóng người chính là ẩn vào đến chỗ này đa nguyên vũ trụ. Bình hành thế giới bên trong, đây là nơi nào đa nguyên vũ trụ? Bình hành thế giới đâu? Ân, cũng là cái kia ám toán Tu La Ma Tượng thành công Kizaru đa nguyên vũ trụ. Bình hành thế giới, mỗi một chỗ hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới đều có nó kỳ diệu địa phương. Cái kia Kizaru đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới cũng giống như vậy. Bên trong tình huống để Sở Dịch cảm giác vô cùng có ý tứ. Ở chỗ này, hải tặc thế lực đồng dạng vô cùng nhỏ yếu. Chỉ có bảo trì Thiên Long người hải quân, cộng thêm lập chí muốn lật đổ Thiên Long người thống trị quân cách mạng, mới là chỗ này trong thế giới chủ lưu. Vì có thể lật đổ Thiên Long người thống trị, quân cách mạng đã là phấn đấu mấy đời người. Cho nên hải tặc nguyên tác bên trong thân là quân cách mạng thủ lĩnh Dragon. Tại chỗ này đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới bên trong cũng không phải là quân cách mạng người sáng lập. Chỉ là được xem trọng kế thừa quân cách mạng ý chí thủ lĩnh mà thôi. Nói cách khác, nơi này quân cách mạng thủ lĩnh Dragon cũng không có hải tặc nguyên tác bên trong danh vọng. Quân cách mạng bên trong càng là có rất nhiều phe phái. Đa số phe phái thủ lĩnh đều không thỏa mãn Dragon thống trị. Nguyên nhân cũng là Dragon chính là Gap nhi tử. Gap lại là hải quân bên trong nòng cốt. Có hải quân anh hùng, xưng hào. Thế mà, quân cách mạng bên trong tình huống tuy nói là vô cùng hỗn loạn. Sở Dịch nhìn xem hải quân bên kia tình huống, bỗng nhiên cảm giác hải quân có thể cùng quân cách mạng đấu sức lâu như vậy. Thật sự là kỳ tích bên trong kỳ tích. Tại sao nói như vậy chứ? Nguyên nhân cũng là hải quân bên trong đều là quân cách mạng nằm vùng A. Trừ hải quân nguyên soái Sengoku, hải quân anh hùng, Gap, cộng thêm hải quân ba đại tướng bên trong Akainu, chính là trung tâm vì hải quân làm việc người bên ngoài. Nhìn xem quân cách mạnh xếp vào tại hải quân bên trong nằm vùng có bao nhiêu đi. Lúc trước ám toán Tu La Ma Tượng cái kia Kizaru, đồng ý là hải quân ba đại tướng một trong, nhưng hắn thân phận chân thật lại là quân cách mạnh nằm vùng. Trên mặt nổi là trợ giúp hải quân tại diệt trừ quân cách mạng. Trên thực tế mỗi một lần Kizaru tao ngộ quân cách mạng thời điểm, đều sẽ bỏ qua quân nhân cách mạng một ngựa, sau cùng dùng chính mình lười biếng làm lấy cớ. Mà trừ Kizaru như thế một cái thân phận đặc thù nằm vùng bên ngoài, Aokiji thế mà đồng ý là quân cách mạng bên trong nằm vùng. Đường đường hải quân ba đại tướng, hải quân sức chiến đấu cao nhất bên trong, trừ Akainu bên ngoài lại có hai cái là quân cách mạnh nằm vùng. Nơi này hải quân quả thực bị thẩm thấu cùng cái sang một dạng A. Về sau lại nhìn xem hải quân tướng tá cấp bậc tinh nhuệ. Lại nhìn xem còn lại hải quân bên trong người khá lắm. Hải quân quả thực tựa như là mặt khác một cái quân cách mạnh. Hải quân tướng tá cấp bậc tồn tại 10 trong đó có 8 cái đều là nằm vùng. Cái này khiến hải quân chơi như thế nào xuống dưới. Muốn không phải quân cách mạnh hơi có chút điệu thấp lời nói, hải quân sớm sớm đã bị quân cách mạnh phá vỡ. Cho nên nói nơi này là hải quân cùng quân cách mạnh thế giới có chút sai lầm. Cái này hoàn toàn cũng là quân cách mạnh thế giới. Quân cách mạnh đã sớm trong bóng tối thống trị thế giới tốt a. Mà tại Sở Dịch yên lặng đậu đen rau muống lúc, một bóng người bỗng nhiên đi vào Sở Dịch trước mặt. Không phải quân cách mạnh bên trong Dragon là ai đâu. Cùng Sở Dịch trong thế giới Dragon tương đối, nơi này Dragon hiển nhiên muốn khó tiếp xúc nhiều. Nguyên bản lớn lên thì so sánh hung ác, tại Sở Dịch trước mặt lại là một bộ ăn nói có ý tứ bộ dáng. Nơi này quân cách mạnh thủ lĩnh Dragon có thể cho người bình thường áp bách. Hiển nhiên là Sở Dịch trong thế giới Dragon nhiều gấp mấy lần. Ngay tại lúc Dragon cho là mình uy thế có thể hơi chút ngăn chặn Sở Dịch thời điểm, Sở Dịch thế mà rất là nhẹ nhõm móc móc lỗ tai. Cười nói, trừ Kizaru bên ngoài, trong thế giới này có thể phát hiện ta người không nhiều. Khả năng người Dragon cũng là bên trong một cái. Không nghĩ tới vừa tới không bao lâu thì bị phát hiện. Dragon, lần này ngươi tìm đến ta cái kia không phải muốn giết chết ta đi. Ta nói thật cho ngươi biết, coi như ta gần nhất một đoạn thời gian thực lực có chỗ suy giảm. Ngươi muốn giết chết ta một dạng là không thể nào. Ngược lại là ngươi chết trong tay ta khả năng muốn hơi lớn một số nha. Nghe lấy Sở Dịch lời nói, Dragon cũng không có để ở trong lòng, mà hơi hơi cười lạnh nói. Ngươi nói đến Kizaru, xem ra ngươi cũng biết Kizaru thân phận. Cái thế giới này rất có ý tứ. Các ngươi quân cách mạnh thật rất lợi hại. Sở Dịch khẽ cười nói, có thể đem hải quân thẩm thấu 7-8 phần. Thực các ngươi sớm đã có phá vỡ thế giới quyền lợi cơ hội. Đáng tiếc các ngươi cũng không có làm như vậy. Cái kia là nguyên nhân gì đâu? Trong mắt của ta, hẳn là các ngươi quân cách mạnh vấn đề nội bộ. Các ngươi quân cách mạnh người bên trong có một bộ phận đã hủ hóa. Bọn họ quên cách mạng mục đích là cái gì? Càng là quên vì sao mình có thể có hôm nay quyền thế. Nếu như các ngươi quân cách mạnh trực tiếp phá vỡ thế giới lời nói, cái này phê quân cách mạnh lão nhân liền có khả năng trở thành một đời mới thiên long người. Càng thêm đáng sợ chính là đám người này quyền lợi rất lớn, muốn là bọn họ biến thành một đời mới thiên long người. Vậy các ngươi những thứ này quân cách mạnh bên trong có khát vọng người. Trên cơ bản thì muốn biến thành bị quét sạch đối tượng. Cái này là các ngươi tạm thời án binh bất động nguyên nhân, nhưng ngươi cho rằng đám kia quân cách mạnh lão nhân không rõ ràng sao? Không. Bọn họ so người nào đều rõ ràng quân cách mạnh tình huống. Cho nên Dragon, cần ta giúp ngươi một chút sao? Ngươi không có cách nào giải quyết đám người này. Ta có thể giúp ngươi giải quyết hết. Mà lại ta, cần bất luận cái gì thù lao nha. Sở Dịch vừa dứt lời, Dragon cũng không có bất kỳ cái gì muốn giao dịch ý tứ. Ngược lại là nhìn về phía Sở Dịch thời điểm, ánh mắt biến đến càng lạnh lùng. Hiển nhiên, trong thế giới này Dragon cũng là một cái nhà cách mạng mà thôi. Hắn mộng tưởng cũng là cải biến thế giới, cũng không có bất kỳ cái gì phải thay đổi mình ý người nghĩ. Cho nên làm Sở Dịch nói muốn giúp hắn thời điểm, Dragon đã là đem Sở Dịch coi như là địch nhân đối đãi. Tuy nói Sở Dịch cũng không có đem Dragon thái độ để ở trong lòng, nhưng Dragon thái độ hiển nhiên đã định trước bọn họ không thể nào là bằng hữu, chỉ có thể là địch nhân. Nhưng lại tại Sở Dịch yên lặng chuẩn bị tiên phát chế nhân, nhìn xem phải chăng có thể trước một tay giải quyết hết trước mặt Dragon lúc đột nhiên nhấp nhô uy áp, thế mà từ trên người Dragon bắn ra mà ra, bao phủ tại Sở Dịch trên thân. Chờ Sở Dịch phát hiện Dragon hai con ngươi biến thành dựng thẳng mắt, đồng thời biến thành nhàn nhạt kim sắc lúc, Sở Dịch liền hơi hơi nheo cặp mắt lại, lần đầu toát ra cẩn thận thần sắc đến. Dragon, Dragon, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.